thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 102, lời hẹn ước không thành. 1. Góc truyện audio.com. Nó ngồi trong phòng trọ chuẩn bị hồ sơ để nhập học, sắp xếp lại quần áo vào tủ, nó lấy một ít đồ để đi tắm. Trời cũng đã tối mà hôm nay nó lu bu đủ thứ việc đau đầu. Hai, thở dài một tiếng, nó bước vào nhà vệ sinh. Tinh tinh tinh, tiếng tin nhắn điện thoại được gửi đến với một số máy rất lạ. Đúng lúc đó Alex quay lại, nhìn thấy dòng tin nhắn trên điện thoại. Anh Long muốn gặp cậu để nói một chuyện, địa điểm là vườn hoa Mix. Lúc đó trong lòng Alex vang lên một nỗi hận đến thấu xương thấu thịt. Tại sao không phải là cậu mà phải nhất thiết là bên đó? Tập đoàn nhà hắn nổi tiếng nên Alex cũng chưa phải là chưa nghe qua, nhưng quả thực trong mắt Alex hắn rất giống một cái gai. Gửi lại tin nhắn nói muốn biết được số điện thoại của hắn, anh nghĩ ra một điều rất có lợi cho mình. Một lúc sau tin nhắn của Tiểu Mễ được gửi tới, trên đó có số điện thoại của hắn. Nhìn thật nhanh vào số máy đó, Alex liền gửi tin nhắn cho hắn. Trong tin nhắn đó, một sự thật dối trá đã được xuất hiện. Vườn hoa Mix, 11:35, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mà hắn cảm thấy có một chút gì đó thất vọng. Tinh tinh, nghe thấy tiếng tin nhắn hắn mở điện thoại ra xem. Anh về đi, em không muốn gặp anh nữa. Chúng ta giờ ai đi đường nấy đi Long, em bây giờ đã có một hạnh phúc mới với một người khác nên xin anh đừng làm phiền và cũng đừng bao giờ đến tìm em nữa. Dòng tin nhắn kết thúc, tiếng sấm bắt đầu vang lên. Trời bắt đầu đổ mưa xuống mặt đất, tất cả hy vọng đã bị cuốn trôi theo cơn mưa rào. Hắn như không nhìn thấy gì nữa cả, một cảm giác trống trải đến nghẹt thở lại xuất hiện. Hắn không tin nó làm như vậy, hắn không tin. Khi chuẩn bị xóa toàn bộ tin nhắn đó đi thì Alex đột nhiên giật mình khi nghe thấy tiếng cạch cửa, tưởng nó không có nhà chứ. Sao lại, cậu đang làm gì vậy? Mình chỉ, giật nhanh lại chiếc điện thoại của mình, nó đọc toàn bộ tất cả mọi thứ. Khi đọc xong tất cả những thứ này, nó không biết nên diễn tả cảm xúc thế nào nữa. Nó chỉ có nước nhìn Alex bằng ánh mắt căm hận rồi chạy đi thật nhanh. Một sự hối hận của nó xuất hiện, khách trương,